Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 396, chương 397, đăng cơ xưng đế. Tứ phương triều bái, ấy, nhìn lấy hùng hùng hổ hổ xông đi lên thủy nguyệt. Tam diệu tiên tử trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Làm lão tài xế, nàng trong nháy mắt liền biết bên trong xảy ra chuyện gì. Đáng tiếc, Thủy Nguyệt không biết, một cái yêu đương đều không nói qua lão xử nữ. Bình thường đại đa số thời gian đều tại Tiểu Trúc Phong. Nam nhân đều rất ít gặp đến, chỗ đó đồng những sự tình kia. Tam diệu tiên tử duỗi duỗi tay, muốn ngăn cản, lại đã chậm, đụng, đại môn bị trùng điệp phá tan. Thủy Nguyệt khí thế hung hăng vọt vào. Tuyết kỳ, Thủy Nguyệt hô to. Chỉ là vào mắt một màn để cho nàng mãnh liệt khí thế một trận. Nâng lên bước chân khó có thể rơi xuống. Cả người như gặp phải trọng kích. Cứng ngắc ở nơi đó. Phi lễ chớ nhìn. Phi lễ chớ nhìn. Thủy Nguyệt gương mặt nóng hổi. Tại Lục Tuyết Kỳ cùng Diệp Đông Hoàng quay đầu nhìn về phía nàng thời điểm. Cấp tốc quay người. Hoảng hốt chạy ra ngoài. Đến nhanh. Đi đến càng nhanh. Sư phụ, Lục Tuyết Kỳ kinh hô, ngượng ngùng đến muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Thật sự là mắc cỡ chết người, thế mà bị sư phụ nàng ngăn được. Nghĩ tới đây, nàng liền muốn thì đứng dậy. Đụng, đáng tiếc Diệp Đông Hoàng chỗ nào chịu. Vung tay lên, đại cửa đóng lại, hắn hiện tại đã tên đã trên dây. Chỗ nào bỏ dở nửa chừng đạo lý. Diệp đại ca. Sư phụ ta, Lục Tuyết Kỳ vội nói, ngươi bây giờ chẳng lẽ muốn đi cho sư phụ ngươi giải thích? Cái này cần giải thích sao? Diệp Đông Hoàng trực tiếp đánh gãy nàng, loại sự tình này căn bản không cần giải thích, qua một đoạn thời gian gặp lại, còn không có như vậy xấu hổ. Thế nhưng là, a, Lục Tuyết Kỳ còn muốn nói điều gì, lại không có cơ hội. Giáo chủ thật là xấu. Nhìn lấy Thủy Nguyệt hoảng hốt chạy đi bóng lưng. Tam diệu tiên tử vũ mị cười một tiếng. Nụ cười này, quả nhiên là thiên kiều bách mị. Phong tình vạn trùng, rung động lòng người. Nàng biết lấy Diệp Đông Hoàng thực lực. Tại các nàng xuất hiện thời điểm liền đã biết. Nếu như muốn ngăn cản, Thủy Nguyệt căn bản không xông vào được. Tuyết kỳ nàng thế mà cùng Diệp Đông Hoàng. Thủy Nguyệt hai gò má nóng hổi, một trái tim phù phù phù phù trực nhảy, vừa mới trong nháy mắt đó hình ảnh không ngừng tại trong óc nàng hiện lên. Vùng đi không được, Lục Tuyết Kỳ môi đỏ khẽ mở, hai gò má ửng hồng, đổ mồ hôi đầm đìa bộ dáng, đổi mới nàng nhận biết, nếu không phải nàng biết nàng tuyệt sẽ không nhận lầm người. Nàng đều coi là cái kia không phải Lục Tuyết Kỳ. Đương nhiên, đối nàng trùng kích càng lớn nhưng thật ra là một người khác. Diệp Đông Hoàng, cái kia dương cương khỏe đẹp cân đối nam tử thân thể. Đối với lần thứ nhất nhìn đến nam nhân thân thể Thủy Nguyệt tới nói. Tràn ngập rung động, đối nàng tâm linh càng là trước nay chưa có trùng kích. Thật là dọa người a. Thủy Nguyệt không muốn nghĩ, nhưng lại bản năng không nhịn được nghĩ đến cái kia hình ảnh. Tuyết kỳ xem ra giống như rất thống khổ, không đúng, giống như rất vui vẻ, giống như cũng không đúng. Thủy Nguyệt tâm loạn như ma, cuối cùng đi đến Hắc Thủy Huyền Xà ở hồ nước tiểu đình một bên. Nhìn lấy hồ nước trong veo, sững sờ thất thần, không biết suy nghĩ cái gì. Thẳng đến xế chiều, nàng rốt cục gặp được Lục Tuyết Kỳ, sư phụ. Lục Tuyết Kỳ tiến lên ôm Thủy Nguyệt cánh tay. Trong khoảng thời gian này phát sinh quá nhiều chuyện. Nhìn thấy Thủy Nguyệt, nhất thời có loại cảm giác về nhà. Cao hứng nói, Tuyết Kỳ, thương thế của ngươi xong chưa? Thủy Nguyệt quan tâm hỏi, sư phụ, yên tâm đi, ta không sao, sớm liền khỏi hẳn. Thủy Nguyệt lại cho nàng kiểm tra một phen, mới yên tâm lại, nói, Tuyết Kỳ, ngươi Diệp giáo chủ, có phải hay không tự nguyện? hắn có hay không ép buộc ngươi? Ngươi cho sư phụ nói, nếu là hắn khi dễ ngươi, sư phụ cũng là liều mạng cũng không cho hắn tốt hơn. Sư phụ, Diệp đại ca hắn không có ép buộc ta, là ta tự nguyện. Lục Tuyết Kỳ ngượng ngùng cúi đầu xuống, nghĩ đến trước đó chuyện phát sinh, càng là hận không thể nhảy vào hồ này bên trong trốn đi. Nếu là hắn khi dễ ngươi, ngươi nhất định muốn nói cho sư phụ. Thủy Nguyệt cũng không tại nhiều nói, nàng giờ phút này cũng rất xấu hổ. Hôm nay sắc trời không còn sớm, nàng cũng không có lại đi gặp Diệp Đông Hoàng, thì cùng Lục Tuyết Kỳ nói chuyện phiếm. Buổi tối, Thủy Nguyệt ở tại Lục Tuyết Kỳ bên cạnh gian phòng. Đêm nay, Thủy Nguyệt triệt để mất ngủ. Nàng vừa nhắm mắt, thì hiện lên trước đó nhìn đến hình ảnh. Chân đẹp thon dài thẳng tắp kẹp lấy chăn mền. Lật qua lật lại, cũng là ngủ không được. Ngày thứ hai, Thủy Nguyệt gặp được Diệp Đông Hoàng. Nhìn lấy Diệp Đông Hoàng bóng người, ánh mắt né tránh. Có điều nàng cũng không có quên Thanh Vân chính sự, biểu đạt Thanh Vân thần phục chi ý, đạt được Diệp Đông Hoàng trả lời chắc chắn về sau, nàng cũng yên tâm lại, đem tin tức truyền trở về, chính nàng lại là tạm thời tại Đông Hoàng giáo ở lại. Thời gian ngày ngày trôi qua, Đông Hoàng giáo càng phát ra náo nhiệt, răng đèn kết hoa, vô số tu sĩ ào ào chạy đến không tang sơn. Chứng kiến cái này khai thiên tích địa cái thứ nhất đại nhất thống tu sĩ vương triều. Diệp Đông Hoàng cái này mấy cái không có nhàn rỗi, tự mình bố trí sân bãi, hắn sử dụng trận pháp, cải biến hình dạng mặt đất, cứ thế mà đem không tang sơn cất cao đến 9.000.000 trượng. Có thể xưng chu tiên thế giới đệ nhất cặp vú, cao vút trong mây xuyên thẳng mây xanh. Sau đó xem mèo vẽ hổ, hắn lại tại không tang sơn chung quanh kiến tạo lên 8 tòa phụ ngọn núi, mỗi một tòa cao 47.000 trượng. 9 ngọn núi hợp thành một thể, bố trí thành cửu cung bát quái trận, một đầu vạn trượng bao quát sông lớn vờn quanh một vòng, giống như sông hộ thành, lại như một đầu phủ phục uốn lượn cự long. Con sông lớn này được xưng là không tang bờ sông, kỳ thật vạn trượng bao quát sông lớn, được xưng đại hải cũng không phải là quá đáng. Không tang bờ sông xây xong về sau, hắc thủy huyền xà thì từ trên núi hồ nước nhỏ đi vào không tang trong sông. Cái này rộng lớn sông lớn mới là hắn tự do thiên địa. Mặc nó vùng vẫy, dạng này công trình, có thể xưng thay trời đổi đất. Thương Hải Tang Điền, nếu không phải Diệp Đông Hoàng gần nhất thôn phệ không ít cường giả, đạt được hắn cảm ngộ, tiên đạo dung nhập võ đạo, lại lấy được 4 quyển thiên thư, tu vi phóng đại, nhảy lên theo bất diệt cảnh sơ kỳ tăng lên tới bất diệt cảnh hậu kỳ. Trận pháp tu vi càng là đạt tới cấp 7, bằng không hắn còn khó có thể hoàn thành như thế vĩ ngạn công trình. Không tang sơn bên ngoài, đủ mọi màu sắc lưu quang bay lượn mà đến, lại là nguyên một đám tu sĩ khống chế các loại pháp bảo mà đến. T, đây là không tang sơn. Điền Bất Dịch dẫm lên xích diễm tiên kiếm rừng ở không tang trên sông hư không. Nhìn qua vạn trượng bao quát sông lớn, nhìn lại đối diện 9 tòa cao vút trong mây. So với hắn Thanh Vân Sơn còn hùng vĩ hơn bao la hùng vĩ Sơn Phong. Một thân thịt mỡ run rẩy, cả người đều sợ ngây người. Đã sớm nghe nói không tang sơn bị Đông Hoàng bệ hạ lấy đại thần thông thay trời đổi đất, rời núi lấp biển, sớm đã thương hải tang điền. Đại thay đổi, nhưng biến hóa này cũng quá lớn. Tô Như đi theo Điền Bất Dịch bên cạnh, đôi mắt đẹp tràn ngập rung động. Không tang sơn biến hóa bọn họ tự nhiên đã sớm nghe nói. Chỉ là trăm nghe không bằng một thấy. Bọn họ coi là truyền ngôn phóng đại. Bây giờ xem ra, nơi đó là phóng đại. Truyền ngôn căn bản không thể hình dung nơi này bao la hùng vĩ. Đây cũng quá lợi hại. Đông Hoàng bệ hạ có phải hay không thành tiên? Điền Linh Nhi một bộ hồng y, trong tay hổ phách chu lăng múa may theo gió, linh động hoạt bát, kinh thán không thôi. Tại Thanh Vân mọi người kinh thán rung động ở giữa, Trương Tiểu Phàm ngự không mà đến, nhìn lấy Thanh Vân mọi người, nói, các vị tiền bối, mời vào bên trong, đa tạ Trương công tử. Thanh Vân mọi người vẻ mặt tươi cười, mười phần khách khí, nhìn thấy Diệp Đông Hoàng cái này thay trời đổi đất thủ đoạn. Trong lòng bọn họ sau cùng còn sót lại cái kia một chút ngạo khí cùng tự hào đều biến mất hầu như. Không còn, nào dám đắc tội Trương Tiểu Phàm loại này Diệp Đông Hoàng dòng chính. Chỉ là Điền Bất Dịch, Thương Chính Lương các loại người trong lòng ngũ vị tạp trần. Lúc trước bọn họ cả đám đều xem thường, không muốn thu làm môn hạ đồ nhà quê. Tiểu tử ngốc, bây giờ đã trở thành bọn họ không đắc tội nổi tồn tại. Trong đó tư vị có thể nghĩ, Thanh Vân về sau, Quỷ Vương Tông cường giả cũng ào ào đến. Rất nhiều trước đó chưa từng gặp qua không tang sơn biến hóa người đều sợ ngây người. Đông Hoàng bệ hạ có thể xưng cổ kim đệ nhất nhân. Quỷ Vương Tông vạn nhân vãng nhìn qua không tang sơn chín tòa hùng vĩ sơn phong. Cảm thụ hắn bên trên truyền đến áp bách, tán thán nói, sau đó Lâm Kinh Vũ đi ra mang theo Quỷ Vương Tông mọi người đi vào. Về sau liên liên tiếp tiếp không ngừng có tu sĩ đến đây. Bất quá những người này tự nhiên có Đông Hoàng giáo đệ tử tiếp đãi. Không cần đến bọn họ, nguyên một đám tu sĩ đi vào không tang sơn, đều bị không tang sơn biến hóa hung hăng chấn nhiếp một phen. Mang kính sợ, thận trọng đi vào Đông Hoàng giáo. Ba ngày sau, Diệp Đông Hoàng đăng cơ đại điển bắt đầu. Cử hành sân bãi là tại không tang sơn trung gian cao nhất 95.000 trượng sơn phong. Đông Hoàng phong, Đông Hoàng phong, hùng vĩ thẳng tắp, giống như một thanh kiếm sắc xuyên thẳng mây xanh. Vô tận mây trắng vờn quanh sườn núi, giống như đến thiên cảnh. Ngọn núi bên trên, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, một tòa bạch ngọc xây thành hùng vĩ bảo điện đứng lặng đỉnh núi. Muôn hình vạn trạng, uy nghiêm túc mục, chính là Lăng Tiêu Bảo Điện. Lăng Tiêu Bảo Điện bên ngoài là mô phỏng Thanh Vân biển mây quảng trường kiến tạo mà thành mây trắng quảng trường, người ở tại phía trên, như trên đám mây, có thể dung nạp mấy trăm ngàn tu sĩ. Dường như đi tới tiên giới, đứng tại thiên cung trước đó, lập tức liền có thể nhìn thấy Đông Hoàng bệ hạ tiên mặt. Chân khí chờ mong a, thiên hạ đỉnh cấp tu sĩ 89/10 tụ tập ở chỗ này. Thịnh huống như thế, thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có. Ngoặc kép, mây trắng trên quảng trường, vô số tu sĩ kính sợ cuồng nhiệt ánh mắt nhìn về phía tòa kia cao cao tại thượng Lăng Tiêu Bảo Điện. Tràn ngập sùng bái hâm mộ, bùi ngùi mãi thôi. Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong, vạn nhân vãng, Thanh Long, Quỷ Tiên Sinh, Điền Bất Dịch, Tô Như, Thủy Nguyệt, Thương Chính Lương nhóm cường giả tu sĩ tề tụ một đường. Làm hai nhóm, cung kính chờ. Đã từng như nước với lửa chính ma lưỡng đạo bây giờ cộng tụ một đường. Trước kia, bọn họ căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ. Trương Tiểu Phàm cùng Lâm Kinh Vũ làm Diệp Đông Hoàng đệ tử. Đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Niên Vô Thương, Chó Hoang, Yêu Yêu cái này ba cái Diệp Đông Hoàng ban đầu ở không tang sơn trước hết thu phục thủ hạ cũng tại Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong. Mà lại địa vị còn rất cao, bọn họ xem như Đông Hoàng giáo nguyên lão. Giờ phút này trong lòng càng là cảm khái, bọn họ lúc trước đi theo Diệp Đông Hoàng, chỉ là nhiếp tại Diệp Đông Hoàng dâm uy, muốn giữ được tính mạng mà thôi. Nơi nào sẽ nghĩ đến có hôm nay, nếu như biết rõ có hôm nay, bọn họ lúc trước đều không cần Diệp Đông Hoàng sử dụng thủ đoạn khống chế bọn họ. Trực tiếp cúi đầu thì bái, Đông Hoàng bệ hạ giá lâm, chân trời vang lên một tiếng to rõ hô to, vô luận Lăng Tiêu Bảo Điện bên trong chúng cường vẫn là mây trắng trên quảng trường vô số tu sĩ. Đều nghiêm nghị yên tĩnh, ánh mắt thành kính mà kính quý nhìn về phía Lăng Tiêu Bảo Điện, cái kia chí cao vô thượng bảo tọa bên trên. Ông, một cỗ vô hình ba động lan tràn ra, một đạo lưu quang tự chân trời rơi xuống, rơi vào Lăng Tiêu Bảo Điện bảo tọa bên trên. Quang mang thu lại, Diệp Đông Hoàng ngồi ngay ngắn trên đó, người khoác cửu long bào, đầu đội bình thiên quan, 12 chuỗi ngọc trên mũ miện rủ xuống, uy nghiêm vô song, trấn áp toàn trường. Bên cạnh hắn cùng nhau xuất hiện còn có Lục Tuyết Kỳ, Bích Giao, Tam Diệu Tiên Tử, Kim Bình Nhi cùng U Cơ. Nhìn đến Diệp Đông Hoàng xuất hiện, cảm thụ trên thân cái kia cỗ uy nghiêm cùng áp bách, coi như vạn nhân vãng cái này nhóm cường giả cũng cảm giác hãi hùng khiếp vía. Núi lớn áp lực, huống chi tu sĩ khác. Giờ khắc này, bọn họ đối Diệp Đông Hoàng kính sợ càng đậm. Bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng, vạn nhân vãng, điền bất dịch. Lâm Kinh Vũ bọn người đồng loạt bái nói, bái kiến bệ hạ, chúc bệ hạ thánh thọ vô cương, đại đạo vĩnh hằng. Mây trắng trên quảng trường, mấy trăm ngàn tu sĩ cùng kêu lên cúi đầu, sơn hô âm thanh vang vọng đất trời, lôi âm cuồn cuộn, kéo dài không dứt. Giờ khắc này, Diệp Đông Hoàng quân lâm thiên hạ, nhất thống bát hoang, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.